người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chờ mong đã lâu huyết kế. A tương đương trong rừng 6 bóng người lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước lao đi. Dẫn đầu là Nham ẩn Jonin. Nặng Nham, rời đi Konoha đã 1 giờ. Hắn một mực duy trì tương đối nhanh tốc độ di chuyển tiến lên. Mà sau lưng theo sát lấy một thạch cùng Kurosuchi hai người cũng đã mệt thở hồng hộc. Liền xem như bản thân hắn đều có chút cảm giác dã rời. Dù sao không phải lấy tốc độ bình thường tiến lên. Hắn là cố ý muốn nhìn một chút vị này trẻ tuổi nhất, Hokage đến tột cùng có bao nhiêu bản sự. Đáng tiếc tính toán của hắn thất bại. Loại tốc độ này ngay cả làm nóng người đều không đủ. Quay đầu, nhìn qua sau lưng khoác lấy Hokage bảo một bên tiến lên. Một bên nhàm chán đánh lấy Akatsuki. Giống như liên tục 1 giờ tăng tốc đi tới. Đối với hắn mà nói hoàn toàn không có ảnh hưởng. Thậm chí còn một bộ cảm thấy rất chậm dáng vẻ. Mặc dù Iwichi biểu hiện rất nhẹ nhàng. Nhưng Neji cùng Sasuke hai người liền hoàn toàn một bộ nhanh sắp không kiên trì được nữa bộ dáng. Hừ, còn tưởng rằng Konoha tiểu quỷ đều là thiên tài. Xem ra cũng không gì hơn cái này. Nặng Nham dự định dừng lại chuẩn bị để lần cùng Sasuke nghỉ ngơi một đoạn thời gian khôi phục một chút thể lực, đồng thời cũng có thể để Kurosuchi cùng một thạch hai người cũng có thể có được nghỉ ngơi. Nhìn cầm nơi xa có một khối đất trống, Nặng Nham hướng phía đất trống chỗ nhảy tới. Chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi 15 phút a, sau 15 phút lại tiếp tục đi tới. Iwichi cái thuấn thân xuất hiện tại cách đó không xa nham thạch bên trên. Không quan trọng ngươi, an bài a, đi đường một cái giờ đồng hồ, nghỉ ngơi 15 phút, như vậy tăng tốc đi tới có ý nghĩa gì đâu. Sasuke cùng Neji mấy giây sau mới đi đến Iwichi bên cạnh. Chậm rãi ngồi xuống bắt đầu nghỉ ngơi. Neji sắc mặt so Sasuke hơi mấy phần, nhưng cũng không có tốt quá nhiều. Dạng này tốc độ liên tục chạy một cái giờ đồng hồ. Còn muốn ở trong rừng treo lên 12 phần tinh thần. Tùy thời chú ý né tránh khả năng xuất hiện chướng ngại vật. Giống như vậy đi đường đơn giản có thể so với cường độ cao huấn luyện. Mà hai người nhìn xem khí quyển đều không có thở qua một cái Iwichi. Neji rõ ràng cảm thấy chênh lệch cực lớn. Một bên Sasuke lại ánh mắt lập lòe nhấp nháy nhìn xem Iwichi không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa nham ẩn ba người. Kurosuchi bởi vì là nữ hài tử. Với lại niên kỷ so một thạch cùng Nặng Nham nhỏ rất nhiều. Cũng mới trở thành Jonin. Thực lực là yếu nhất. Nàng cũng liền so Neji cùng Sasuke hơi tốt một chút mà thôi. Nặng Nham tiên sinh. Chờ một chút cũng không cần nhanh như vậy a. Nặng Nham cười cười tốt. Lúc trước chẳng qua là muốn nhìn một chút Konoha Hokage hai cái hộ vệ đều là cái gì trình độ. Hiện tại hắn đã rõ ràng. Nhiều nhất bất quá là Chunin mà thôi. Nói là hộ vệ cũng chẳng qua là hai cái quỷ nước mà thôi. Bất quá Konoha cái kia tiểu quỷ Hokage. Hoàn toàn chính xác rất đáng sợ. Một thạch thở hổn hển trên gương mặt một giọt tiếp lấy một giọt mồ hôi vẽ rơi xuống. Hắn nhìn qua, nơi xa ngồi tại trên tảng đá ngẩn người Iwichi. Chúng ta dùng tốc độ như vậy đi đường. Đối với hắn mà nói giống như hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Nói đến đây Nặng Nham, cũng nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác. Mặc dù không có trông cậy vào tốc độ như vậy sẽ để cho vị này Hokage theo không kịp. Nhưng hắn liền hô hấp đều hoàn toàn không có loạn. Bình tĩnh, trầm ổn. Đơn giản giống như là một bãi không có chút nào ba động nước hồ. Trước đó nghe nói Sa ẩn gọi Iwichi vì thuấn thần, nói tốc độ của hắn rất nhanh. Nặng Nham còn có chút không tin tưởng. Đi qua sự tình vừa rồi hắn có chút tin tưởng. Iwichi nhìn xem mấy người thường thường nhìn đến ánh mắt, liền biết mấy tên này hẳn là đang đàm luận mình. Không có để ý, quay đầu nhìn đang tại bình phục khí tức mau chóng hồi phục thể lực Neji. Iwichi nhẹ gật đầu, Neji ngày đó lời nói hắn còn nhớ rõ rất rõ ràng. nếu như có thể đem Neji bồi dưỡng cũng vẫn có thể xem là một cái tốt giúp đỡ. Mà Uchiha Sasuke mà, Iwichi sở dĩ mang lên hắn nguyên nhân, cũng không phải là giống Shikaku đoán như thế, là vì nghênh lên cái gì chú ý loại hình, chỉ là bởi vì cùng Sasuke giải trừ, có thể phát động nhân vật lựa chọn. Iwichi còn không có tìm được chuyện gì cùng Sasuke mở miệng nói chuyện phiếm. Đột nhiên Sasuke đứng lên nhìn xem Iwichi. Hokage đại nhân. Sasuke hết sức nghiêm túc chăm chú nhìn Iwichi. Đồng thời thế mà xưng hô Iwichi vì Hokage đại nhân. Muốn để Sasuke cái này cao ngạo ra hỏa làm ra vẻ mặt như thế, cũng không phải một chuyện đơn giản. Iwichi nhìn xem Sasuke, muốn nghe một chút hắn muốn nói gì. Có thể xin ngươi chỉ đạo ta tu hành a? Ta muốn trở nên mạnh hơn. Đây là muốn bái sư. Uchiha Sasuke thế mà mở miệng để cho mình chỉ đạo hắn tu hành. Điều thỉnh cầu này để Iwichi thật bất ngờ. Nhưng mong đợi đồ vật xuất hiện. Nhân vật, Uchiha Sasuke, quan hệ, bằng hữu bình thường, mới lựa chọn phát động. Mời lựa chọn. 1. Đồng ý Sasuke thỉnh cầu đồng thời chỉ đạo Sasuke tiến hành hỏa độn cùng lôi độn tu hành. Ban thưởng Seragon cách cây Zenkai. 2. Cự tuyệt Sasuke thỉnh cầu. Ban thưởng ngẫu nhiên 3 cái lôi độn nhẫn thuật. Seragon cách cây Zenkai. Thứ này Iwichi chờ lâu lắm rồi. Rốt cục soát đi ra. Mặc dù trước đó đạt được một cái không thể tiến hóa nhất câu ngọc Seragon, nhưng không thể tiến hóa cũng không có cái gì tốt để ý. Bây giờ thì khác. Đây chính là hàng thật giá thật cách cây Zenkai. Iwichi trong lòng đang tại cao hứng lấy. Lần này mang Sasuke đi ra quả nhiên sẽ không có thu hoạch. Mà ở Iwichi cao hứng thời điểm, Sasuke lại tại chờ đợi lo lắng lấy. Hắn gặp Iwichi tựa hồ không có cái gì động tĩnh. Cảm thấy Iwichi khả năng cũng không muốn dạy bảo hắn. Mặt lạnh lấy quay người liền chuẩn bị ngồi vào địa phương xa một chút đi. Cao ngạo tiểu quỷ, ngay cả chờ một chút cũng không nguyện ý a. Bất quá lấy Sasuke tính cách cao ngạo, có thể nói ra thỉnh cầu Iwichi chỉ đạo hắn tu hành lời nói, hẳn là ở trong lòng suy tính thật lâu mới nói phục mình thấp cao ngạo đầu lâu a. Không phải muốn để ta chỉ đạo ngươi tu hành a? Ngươi muốn đi chỗ nào? Vừa mới xoay người Sasuke nghe được câu này, đột nhiên quay đầu trên mặt ngăn không được vẻ vui thích đang tại chậm rãi hiển hiện. Ngươi đồng ý chỉ đạo ta tu hành a? Iwichi nhẹ gật đầu. Ngươi là Konoha Ninja, ta là Konoha Hokage. Konoha Ninja muốn để Hokage chỉ đạo hắn tu hành, ta đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Mặc dù Iwichi nói như vậy nhưng Sasuke vẫn là rất cảm tạ Iwichi. Đồng ý. Nói xong Iwichi nhìn thoáng qua Neji, ngươi muốn cùng một chỗ a? Neji đột nhiên đứng người lên, đương nhiên. Ta không nghĩ lần sau làm tiếp vì hộ vệ đi ra thời điểm bị người dùng phương thức như vậy nhục nhã. Iwichi cười cười, cảm thấy xấu hổ là chuyện tốt ao. Chỉ đạo các ngươi tu hành không có vấn đề. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi. Hiện tại chúng ta cần nắm chặt thời gian đi đường. Các ngươi ngoại trừ đi đường bên ngoài còn có dư thừa thể lực ở trên đường làm cái gì tu hành a? Bị Iwichi hỏi vấn đề này, Sasuke cùng Neji hai người nhìn lẫn nhau một cái. Lẫn nhau đều từ ánh mắt của đối phương bên trong nhìn thấy ánh mắt kiên định. Chúng ta tuyệt đối sẽ chịu đựng. Chấm ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.